Ảnh đế thị phi, chương 210, Thanh Minh, góc truyện audio.com. Sau khi cúp máy, Lăng Hàm có cảm giác như mình vừa lột một lớp da. Vốn tưởng rằng nhận điện thoại của Tưởng Nghị là thoải mái nhất. Ai dè đủ loại trùng kích khiến trái tim nhỏ bé của cậu không chịu nổi. Cậu mở lại lịch sử cuộc gọi, thấy thông báo không nhận cuộc gọi của Chu Thành lại thấy đau đầu. Nghe Tưởng Nghị nói xong, cậu cảm thấy mình nên gọi điện thoại tỏ lòng cảm kích. Cậu hoàn toàn không biết Chu Thành ở sau lưng cậu làm nhiều chuyện đến vậy. Nếu như không ai nói thì có lẽ cả đời này cậu cũng không biết. Bởi vì từ tận đáy lòng cậu vẫn chống cự người này. Không muốn có bất cứ liên hệ nào, lại càng không muốn nghe chuyện của anh ta. Nhưng mà, gọi rồi thì nên nói gì? Nói một câu cảm ơn sau đó tắt máy. Rồi an tâm thoải mái tiếp nhận lòng tốt của người ta. Còn có muốn mặt mũi nữa không? Lăng Hàm lăn qua lăn lại trên sofa. Đau đầu không thôi, cuối cùng cậu lấy hết dũng cảm. Gọi lại, di động vang lên một hồi được kết nối. Lăng Hàm hắng giọng, Chu tổng lớn, cậu Lăng, đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn. Không phải Chu Thành, Lăng Hàm lập tức bình tĩnh lại. Anh là ai? Tôi là bạn của Chu Thành. Giọng nói này rất xa lạ. An tĩnh, trầm ổn, Chu Thành uống say, không thể nhận điện thoại của cậu được. À, Lăng Hàm nói. Cậu không hỏi vì sao anh ấy uống say sao? Lăng Hàm sửng sốt một giây. Bất giác hỏi, vì sao? Là vì cậu, giọng nam nói. Tin tức cậu với Lục Tư Nguyên ở bên nhau đã kích anh ấy. Anh ấy muốn gọi điện thoại xác nhận nhưng cậu lại không nghe máy. Lăng Hàm, người đàn ông kia không trách cứ cậu nhưng Lăng Hàm vẫn nghe ra được bất mãn trong đó. Cả hai lần anh ấy uống say đều là vì cậu. Lần đầu tiên thì nhập viện, là tôi đón anh ấy về. Hiện giờ nếu không có tôi thì không biết anh ấy lại ngủ ở đâu nữa. Lăng Hàm a một tiếng. Anh ta thế nào rồi? Sớm biết như vậy thì trước đây tôi không nên để hai người quen biết nhau. Giọng nam kia thở dài. Nhiều năm làm bạn bè như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy trong cái bộ dạng thế này. Lần trước lúc tôi tới bệnh viện đón. Bên cạnh anh ấy chẳng có bất kỳ ai. Rất đáng thương. Lăng Hàm nhớ tới lần Chu Thành uống say rồi ngủ dưới chung cư nhà cậu nguyên một đêm. Cậu đưa anh ta tới bệnh viện rồi không để ý nữa. Hóa ra anh ta được người đàn ông này đến đón sao? Tự dưng có cảm giác mình hơi tồi. Sao bây giờ, nhưng mà cho dù sống lại lần nữa cậu vẫn sẽ làm như vậy. Hơn nữa rõ ràng là Chu Thành chọc cậu trước, sao bây giờ lại biến thành cậu mới là đầu sỏ gây nên chuyện. Không phải, không thể tin tưởng lời bạn của Chu Thành và anh ta nói một cách đơn giản như vậy được. Lăng Hàm nhớ tới cách đây không lâu Chu Thành còn đưa một bản hợp đồng bao nuôi bảo cậu ký tên. Cậu lắc đầu, đè xuống cảm giác áy náy trong lòng. Chu Thành là một con sói. Kể cả uống say vẫn cứ là một con sói. Cậu tự dâng mình tới cửa chắc chắn sẽ bị nuốt trọn. Nếu như anh ta tỉnh lại thì phiền anh thay tôi chuyển lời cảm ơn. Lăng Hàm không thể nói rõ Chu Thành làm chuyện gì cho mình. Bởi vì cậu không rõ người bạn đang nghe máy này hiểu rõ bao nhiêu chuyện của cậu với Chu Thành. Hơn nữa cậu thật sự tò mò về thân phận của người này. Cách nói chuyện của anh ta có vẻ như rất thân quen với Chu Thành. Người có thể khiến Chu Thành gọi điện kêu tới lúc anh ta yếu ớt nhất chắc chắn có quan hệ không bình thường. Đầu bên kia đồng ý. Lăng Hàm lịch sự nói lời từ biệt rồi cúp máy. Nhìn đồng hồ thấy đã khuya lắm rồi. Cậu hoa mắt chóng mặt leo lên giường. Cảm giác như lao lực quá sức. Ngày hôm sau Lăng Hàm tỉnh dậy từ rất sớm, tối qua cậu cho rằng mình sẽ mất ngủ nhưng kết quả lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cậu là chộp lấy di động xem có cái gì mới. Xem scandal của cậu với Lục Tư Nguyên đã tiến triển đến mức độ nào rồi. Cũng giống như hôm qua, câu chuyện vẫn là một đề tài nóng hổi. Trước hết là tin liên quan đến việc Lục Tư Nguyên là ảnh đế chưa bao giờ có scandal. Cực kỳ chú ý hình tượng. Thứ hai là cả hai người đều là đàn ông. chuyện liên quan đến đề tài nhạy cảm là đồng tính luyến ái nên có rất nhiều người quan tâm. Hiện giờ đại bộ phận dư luận không tin vào bài viết của Đại Vĩ. Chuyện này là nhờ vào hình tượng của Lục Tư Nguyên trong lòng công chúng từ xưa đến nay. Về phương diện khác lại có một cách nói nghi ngờ Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm đang quảng cáo cho bộ phim Hạ Thiên. Nói chung có rất nhiều cách nói. Từ góc độ muốn lăng xê phim thì coi như đã đạt được mục đích. Còn về một tiểu thịt tươi lắm tai tiếng như Lăng Hàm lại một lần nữa lọt vào tầm mắt của công chúng bằng cách thức không ngờ tới. Nhờ đó mà càng nổi tiếng, nhưng cũng bị chửi không ít. Lăng Hàm không thèm để ý tới những bình luận khó nghe. Thản nhiên như không, lúc cậu đang lướt mạng thì Tần Vĩnh đột nhiên gọi điện tới. Lăng Hàm vội vàng nhận cuộc gọi. Anh Vĩnh, chúng ta sẽ thông qua Weibo của cậu để đăng một bài thanh minh. Nội dung đã gửi đến email. Cậu xem trước nếu cảm thấy phù hợp thì sẽ đăng, còn không thì sẽ sửa lại. Lăng Hàm vội vàng đăng nhập hòm thư công việc. Sau khi mở ra quả nhiên thấy email mà Tần Vĩnh gửi tới. Đó là một bài thanh minh rất dài. Đây là cách làm từ trước đó tới giờ của bộ phận truyền thông. Nhất quyết phải bác bỏ tin đồn trước, khiển trách, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ chuyện vẫn chưa kết thúc. Dựa theo trình tự của giới giải trí hiện nay, nếu người nào có scandal mà không phải đến mức không thể cứu vớt thì trước hết bên quan hệ công chúng của nghệ sĩ đó sẽ phủ nhận. Đe dọa một chút, ngay sau đó sẽ đưa chứng cứ ra chứng minh, không có chứng cứ cũng sẽ tự tạo ra chứng cứ. Dư luận đã quen với trò này. Chờ xem chuyện hay, hiện giờ bài thanh minh nằm trong hòm thư của Lăng Hàm chính là cây búa kế tiếp. Mặc dù nói chuyện trang web chính của công ty sắn tay áo lên cãi cố đã là chuyện nhìn đến quen mắt nhưng dù sao cũng là chuyện không hay. Dù có làm gì cũng sẽ cố gắng giữ lại thể diện cho công ty. Không tranh cãi trực diện với đối phương, với tác phong của Lục Tư Nguyên, anh vừa mới tiếp nhận quất tử chưa được bao lâu. Lại càng không có khả năng để bên truyền thông của quốc tử đi đối đầu với một paparazzi. Hình tượng của Lục Tư Nguyên trong mắt công chúng cao ngạo như vậy cũng sẽ tuyệt đối không ra mặt. Vậy nên chuyện lên tiếng thanh minh để cho Lăng Hàm ra mặt là phù hợp nhất. Lăng Hàm là một tiểu thịt tươi. Scandal nhiều, nợ cũng nhiều, không sợ đối đầu với ai. Trách nhiệm này để cậu gánh là phù hợp. Có lẽ bộ phận truyền thông cũng nghĩ như vậy cho nên đã viết một bài thanh minh gửi qua cho Lăng Hàm. Lúc đầu chuyện này không cần phải thông qua Lăng Hàm, cứ đăng lên là được rồi nhưng Tần Vĩnh vẫn gọi điện hỏi ý kiến cậu. Tôn trọng ý kiến cá nhân của cậu, Lăng Hàm có vài phần cảm động, Lăng Hàm âm thầm đeo trọng trách sắn tay áo đánh người lên vai. Nội dung trong bài thanh minh dùng từ rất gay gắt. Chủ yếu nhắm vào hành động lưu truyền tin đồn của Đại Vĩ cùng phản bác những lời đồn và suy đoán đó. Phỏng đoán 1, Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm có đi du lịch riêng tới Maurice hay không? Bài thanh minh tuyên bố Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm đi gặp Vương Việt. Thuận tiện khảo sát, đồng thời cũng đưa ra những bức ảnh Lăng Hàm chụp cùng hai người ngoại quốc kia. Còn có cả ảnh chụp bữa tiệc sinh nhật lúc mấy người bọn họ uống rượu để chứng minh không phải chỉ có hai người bọn họ. Phỏng đoán 2, Lục Tư Nguyên với Lăng Hàm có sống chung hay không? Bài thanh minh kiên quyết phủ nhận điều này, nhưng có thừa nhận Lăng Hàm đã từng ra vào nhà của Lục Tư Nguyên. Chó trong ảnh thật sự là chó của Lục Tư Nguyên, còn về phần lý do tại sao thì là vì bọn họ là hàng xóm cùng một tầng. Hàng xóm, cách chương,